Hải Yến Hà Thanh, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mỉm cười, ánh mắt đảo qua trên người hai người bọn họ, những năm nay tính tình bướng bỉnh của hoàng đệ nổi lên, ngay cả ta cũng khó khuyên can, ngược lại Khang Hòa có cách trị cho đệ ấy ngoan ngoãn nghe lời, có nhìn ra là đã có tình cảm Khang Hòa bị ta nhìn đến mức đỏ mặt, hơn dỗi. Tỷ tỷ nhìn ta làm gì? Ta từ trong lòng lấy ra một chiếc vòng tay đeo cho nàng, trêu chọc. Mẫu hậu để lại cho con dâu tương lai, bây giờ nên giao cho muội rồi. Nghe vậy, ngay cả hoàng đệ cũng không được tự nhiên, Lý Nhi nói. Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này? Ta biết hai người bọn họ còn có chút ngại ngùng, không trêu chọc nữa. Trước lúc đó ta sẽ thay đệ giải quyết Ngụy Hồ, hai ngày sau thì đưa rượu độc đến, ta tự có an bài. Hoàng đệ cảm thấy thời gian rất gấp, nhưng ta lại không muốn đợi nữa. Vốn dĩ cũng không có gì quan trọng. Chỉ là ta luôn cảm thấy Hàn Thủy gần đây có chút không bình thường. Năm đó sau khi di, ba tê Lý Hòa, vẻ u ám giữa hai lông mày hắn liền tan biến. Ngày ngày ở bên cạnh ta, lúc rảnh rỗi thì cùng nhau luyện chiêu, làm son đỏ ủ rượu hoa, ngược lại giống như trở về những ngày còn nhỏ ở Thiên M Tự. Hai năm nay hắn rất chiều chuộng ta muốn làm loạn hắn cũng chiều theo. Chỉ là ta chú ý đến, gần đây hắn đột nhiên lại im lặng. Ta mấy lần thử thăm dò, hắn lại không nói lời nào, chỉ hỏi ta có muốn ra ngoài ngao du một lần hay không. Xem hết phong cảnh thiên hạ là lời thề ta từng lập, tất nhiên là ta nguyện ý, nhưng ta không biết tại sao hắn lại sốt ruột như vậy, giống như tương lai là một chuyện xa xỉ. Sau khi ta chết, hoàng đệ phóng hỏa thiêu cung điện, che giấu chân tướng, cũng tạm biệt quá khứ. Hắn ở trong hoàng lăng lập cho ta một bia mộ vô tự. Ta hỏi tại sao, hoàng đệ nhẹ nhàng vuốt ve bia đá, cả đời tỷ tỷ sao có thể dùng một tấm bia mộ để ghi lại, chi bằng để chống, công hay tội, đều để hậu thế tự suy xét. Ta nhìn khuôn mặt đầy góc cạnh của thiếu niên, trong lòng mềm nhũn, như là xuyên qua hiện tại nhìn thấy đứa trẻ hay khóc nhè lúc trước, không khỏi đưa tay vuốt ve tóc mai hắn. Bây giờ bụi bặm đã lắng xuống, không bao lâu nữa ta sẽ lên đường. Tỷ tỷ phải sống thật tốt. Nhớ viết nhiều thư cho ta. Hoàng đệ đỏ hoe đôi mắt, nhưng vẫn không muốn liếc nhìn Hàn Thủy bên cạnh ta. Khang Hòa ở một bên mím môi cười, đưa một đôi ngọc bội uyên ương. Hàn Thủy đại ca, đây là tâm ý của ta và bệ hạ, thay chúng ta chăm sóc tỷ tỷ thật tốt. Hàn Thủy nhận lấy, nắm tay ta gật đầu. Hoàng đệ vành tay đỏ bừng, tức giận trừng mắt nhìn Khang Hòa. Ai bảo ngươi lắm mồm, Khang Hòa cũng không tức giận. Cười tủm tỉm nhìn hắn, mãi cho đến khi nhìn đến mức cổ hắn đỏ bừng mới thôi. Thấy hai người bọn họ như vậy, ta cũng bớt lo lắng, cưỡi lên con tuấn mã đã sớm chuẩn bị, giục ngựa rời đi trong ánh hoàng hôn. Từ nay về sau núi cao đường xa cũng không sợ, cùng quân đồng hành. 23, ta từng nghĩ đến rất nhiều kết cục với Hàn Thủy. Lúc chia tay, ta cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa, định lưu giữ quá khứ trong ký ức, thỉnh thoảng vào ngày đông nắng ấm. Hồi tưởng một chút, từng có lúc nguy hiểm nhất, Nhiếp Chính Vương và đại tướng quân ép sát, ta cảm thấy không chống đỡ nổi liền thôi, chết cùng một chỗ cũng không tính là cô đơn. Đến sau này bụi bặm lắng xuống, ta mới phát hiện kỳ thực ta tham lam hơn bản thân tưởng tượng rất nhiều, ta không muốn chỉ hồi tưởng quá khứ, ta muốn tương lai của hắn, toàn bộ tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn khắc dấu ấn của mình lên mỗi góc khuất trong quãng đời còn lại của hắn. Ta muốn cái ôm của hắn vào buổi sáng, tiếng tê hát ở dốc vào lúc nửa đêm. Muốn hắn vẽ lông mày cho ta, muốn hắn chải tóc cho ta, muốn hắn cùng ta cưỡi ngựa dưới ánh hoàng hôn, muốn hắn cùng ta đếm sao trên bầu trời đêm. Ta luôn cảm thấy ngày tháng còn rất dài. Tiền bối từng để lại thư, nói bà ấy đi thăm bạn cũ ở nước láng giềng. Ta và Hàn Thủy liền định dọc đường đi chơi sẽ đến đó thăm bà ấy. Lúc đi ngang qua biên cảnh vừa đúng lúc là Tết Nguyên Tiêu, ở dân gian vào ngày lễ sẽ thả đèn trời, chúng ta cũng mua một cái thả chơi. Ta viết ba tâm nguyện trong đèn, một nguyện quốc thái dân an, Hải Yến Hà Thanh, hai nguyện Trường Ninh Khang Hòa, cầm sắt hòa minh, ba nguyện ta và Hàn Thủy, bạch đầu giai lão. Có lẽ là ta muốn quá nhiều, ông trời không muốn cho ta vận may như vậy. Cách chương.